Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 261, viễn cổ Thanh Long Vương. Yêu vực, a, Lâm Động rời đi phương hướng, nên là, Loạn Ma Hải, Tô Dương vừa đi vừa lẩm bẩm. Trước mặt Tô Dương đột nhiên thoát ra một đầu màu lông thuần trắng cự hổ đến. Cự hổ tới 3 mét, Tô Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên thân theo đạo tông xuyên ra tới thanh sam. Vừa cười vừa nói, tiểu bạch hổ, ngươi coi trọng ta cái gì rồi? Người nghèo cũng không cần ăn đi. Tô Dương nhìn về phía cự hổ, cười nói, cự hổ giống lên một tiếng, tựa hồ là nghe hiểu, quay đầu rời đi, ngươi trở về. Tô Dương lại là nói, cự hổ lại là quay người đi trở về, thuần bạch sắc cái đuôi, như là một cây tráng kiện roi. Đung đưa, chuông đồng lớn nhỏ trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc, giống ngươi như thế xuẩn hổ, đã không thường gặp. Tô Dương xem nói với bạch hổ, bạch hổ tựa hồ là đang suy nghĩ một chút Tô Dương. Sau đó gật đầu, ngửa đầu nói chuyện quá mệt mỏi. Tô Dương ngẩng đầu nhìn cao tới mấy thước cự hổ. Cự hổ đầu lâu phía trên, một đôi óng ánh con mắt, cũng đang ngó chừng Tô Dương. Tô Dương xoay người nghiêng ngồi ở cự hổ trên thân, nói, đi thôi, chúng ta đi Long tộc. Long tộc, một đạo ý niệm truyền ra, là cái nãi thanh nãi khí tiểu oa nhi thanh âm. Tô Dương ngược lại là khẽ giật mình, thiên địa này dị chủng, vẻn vẹn như thế điểm niên kỳ cứ như vậy lớn vóc dáng cũng thuộc về khó được. Sau đó lấy tinh thần lực hình chạm khắc, khắc sâu vào trong óc, tiểu bạch hổ gật đầu, sau đó hướng về trong rừng lao nhanh mà đi. Giờ phút này, trong Long tộc, đang có lấy hai phe đội ngũ rằng co, một phương là một vị tử huyền cảnh đại thành cường giả. Tất cả mọi người là theo thói quen coi hắn là Thành Long tộc người thừa kế người dự bị. Nhưng là một phương khác người, thì là một nam một nữ. Nam là vị thanh niên, gương mặt xinh đẹp phía trên lóe lên non nớt chi sắc. Mà nữ tử thì là cực kỳ yêu mị, một đôi thu thủy con ngươi, lóe ra yêu tà mỹ cảm. Song mi nhìn quanh như bay, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, mái tóc dài màu tím tùy ý đáp lên trên vai, môi son khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo lọt vào tai, nói, Long tộc tộc trưởng bế quan a. Như ma âm thanh âm, tựa hồ có một loại đặc thù mị lực. Đám người nhìn về phía vị nữ tử này, cũng là cười khổ một tiếng, cho dù là Long tộc hình pháp trưởng lão Thanh Trĩ, cũng là tại thủ hạ đi bất quá một chiêu. Đám người đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện bực này nữ tử. Giữa thiên địa, có bực này nhân vật. Tộc trưởng đúng là bế quan, bất quá ngươi nhất định phải nhường hắn đến cùng ta tranh tộc trưởng chi vị. Tên kia Long tộc thanh niên mở miệng nói ra, lông mày cũng là nhíu chặt, có gì không thể. Đây là ngươi Long tộc con rơi, ai nói chi hệ liền không thể tranh đoạt tộc trưởng chi vị rồi. Nữ tử áo tím uể oải nói, Dương Nhi, đánh hắn, chỉ cần là đánh không chết, liền hướng chết bên trong đánh, tộc trưởng vị trí cũng không trọng yếu, vì ngươi xả giận là được. Một bên Thanh Trí khóe miệng giật một cái, nhưng lại là lắc đầu, không có chỗ để phản bác. Xác thực, Long Dương là bị Long tộc vứt bỏ, chỉ vì cũng không phải là thuần huyết Long tộc. Long tộc số lượng thưa thớt, đối với huyết mạch, càng là càng coi trọng. Bản thân là có tranh đoạt tộc trưởng vốn liếng, nhưng là bất đắc dĩ. Huyết mạch không thuần, cùng chủng tộc khác thông hôn. Tại Long tộc là cái tối kỵ, cha bị trục xuất Long tộc, Long Dương cũng bị toàn bộ chủng tộc vứt bỏ, ném cho thuộc hạ chủng tộc nuôi dưỡng. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Long Dương còn có dạng này một tôn cường hoành chỗ dựa. Nghe nữ tử áo tím Long Dương gương mặt non nớt bên trên cũng là hiện lên một vòng cảm kích. Hắn cũng không phải là cửu thị long tộc, mà là muốn vì chính mình minh bất bình. Long Dương đối vẫn là có lòng cảm mến, cho dù là cũng không nhiều, mà lại bởi vì huyết mạch duyên cớ. Thậm chí tại khi còn bé có chút tự ti, nhưng là đây hết thảy. Tại nữ tử áo tím dạy hắn công pháp, dạy hắn huyết mạch thần thông về sau, hết thảy cũng cải biến. Ai nói long tộc nhất định phải huyết thống thuần túy? Mẫu hoàng liền không phải thuần huyết long tộc, nhưng lại vẫn đem kia hình pháp trưởng lão một trường đánh bại. Thật náo nhiệt a! Một thanh âm truyền ra, nương theo lấy trận trận tiếng đàn, một đầu bạch hổ từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Tại trên đó, một vị thanh sam trung niên nhân khẽ vuốt một chút trước mặt cổ cầm, nhường rung động tiếng đàn triệt để ngừng lại. Trung niên nhân nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng là một thân khí chất, lại là làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung động. Ngồi tại trên lưng hổ, lại là phảng phất giống như cùng toàn bộ thiên địa hòa là một thể. Một khí chất xuất trần, làm cho đám người chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Tiên, cũng không phải là băng lãnh cao cao tại thượng, mà là một loại bẩm sinh cùng vạn vật thân hòa. Không biết tiền bối là... Thanh Chí cười khổ ủi ủi nói. Nói, long tộc ở bên ngoài là có bầy kết giới. Mấy luân hồi cảnh cùng nhau hợp lực, cũng không thể oanh phá. Hôm nay cũng đã hai lần có người vô thanh vô tức xông phá kết giới. Đúng vậy, hắn làm long tộc hình phạt trưởng lão, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Oanh liên tiếp kích kết giới ba động cũng không có. Phảng phất kết giới tại trước mặt hai người chính là giấy đồng dạng. Không có chút nào chướng ngại. Cái trước, một trưởng có thể đánh bại hắn, có ít nhất luân hồi cảnh tam trọng thực lực. Mà người trước mặt, thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta biết ngươi, Tô Dương nhìn về phía Thanh Chí, cười cười, nói, này khí tức, nên là Thanh Thiên Hóa Long Quyết đi. Tiền bối vậy mà biết Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Thanh Chí kinh nghi một tiếng, nói, Động Nhi Thanh Thiên Hóa Long Quyết là ngươi dạy a? Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, Động Nhi. Thanh Chí trầm ngâm một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, Đông Huyền vực cái kia Lâm Động? Tô Dương khẽ gật đầu, cười nói, viễn cổ Thanh Long Vương Thanh Chí ai không biết? Thanh Chí khẽ cười khổ, tiền bối nâng đỡ, ngài cùng Lâm Động, không biết tiền bối cũng là luân hồi giả. Lâm Động là nhi tử ta, về phần luân hồi giả, không dám nhận. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, một bên Tử Ly chậm rãi cười cười, nói, mỗi lần đều là tại thời điểm mấu chốt nhất, ngươi ra ngăn cản, ta không đến ngăn cản, ngươi không được đem cái này long tộc phá hủy. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đến ngươi ta cấp độ này, hơn hẳn là minh bạch nghiệp lực đáng sợ, có thể không dính, liền không dính. Chẳng lẽ liền cả ngày núp trong bóng tối tu luyện? Nữ tử áo tím khinh thường cười một tiếng, nói, cũng không phải, nhưng là chí ít so cả ngày gây chuyện thị phi mạnh. Xuất thế cùng nhập thế trong đó có cái dễ hiểu độ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó lại là nhìn về phía Long Dương, nói, muốn làm sự tình, liền đi làm đi, có chúng ta đến thay ngươi chỗ dựa. Long Dương nao nao, người trước mặt cùng mẫu hoàng tuyệt đối là quen biết, hơn nữa còn quan hệ không ít. Bất quá nghe được Tô Dương, Long Dương liền triệt để yên lòng, nhìn về phía kia long tộc người trẻ tuổi, nói, ta muốn lấy một cái võ giả thân phận, khiêu chiến ngươi. Long Dương biết, thắng trước mặt vị này long tộc kiệt xuất nhất thanh niên, liền có thể triệt để chứng minh tự mình. Thanh Chí không khỏi lắc đầu cười khổ, làm sao tự mình mới từ trong luân hồi thức tỉnh liền gặp được như thế một việc sự tình. Tô Dương nhìn về phía đứng một bên Thanh Chí, đem cổ cầm thu hồi, theo trên lưng hổ nhảy xuống, tinh thần lực khẽ động, một cái bàn đá xuất hiện tại trước mặt, phía trên một bình trà đang phát ra nhiệt khí. Bọn trẻ sự tình, nhường chính bọn hắn giải quyết liền tốt. Tới ngồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.